Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, Băng Hỏa Hiển Uy. Oanh, một gốc huyết sắc chiến tranh cổ thụ đột nhiên xuất hiện. Huyết sắc cành như là roi thép đồng dạng rút đánh vào Đông Phương Tuấn Tài trên thân. Trực tiếp đem Đông Phương Tuấn Tài quất bay mấy trăm trượng. Đông Phương Tuấn Tài thân thể đụng vào cái kia một gian mật thất trên vách tường. Sau đó một cái lộn mèo thì giữ vững thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Chấn Vũ. Chiến tranh cổ thụ, đáng tiếc chưa trở thành hoàn toàn hình thái. Không phải vậy thật đúng là muốn kỵ ngươi ba phần. Đông Phương Tuấn Tài bất động thanh sắc xóa đi khóe miệng một vệt máu. Cái này một gốc chiến tranh cổ thụ đã đến bất diệt cảnh. Một cành cây kéo xuống đến cũng là uy lực kinh người. Tầm thường bất diệt cảnh cường giả bị cái này cành rút chúng tất nhiên là muốn thân thể tán loạn. Mà Đông Phương Tuấn Tài vẻn vẹn đổ máu, đã so với bình thường bất diệt cảnh cường giả mạnh hơn quá nhiều. Thoáng qua ở giữa Long Chấn Vũ bị hủy diệt nửa người thì phục hồi như cũ. Lui ra phía sau mấy trăm trượng, cảnh giác nhìn lấy Đông Phương Tuấn Tài. Lúc này trong mật thất truyền đến thần lực ba động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên cái này công dương cao đã đến thời khắc mấu chốt. Nếu là lại bị Đông Phương Tuấn Tài trì hoãn một lát, cái này công dương cao rất có thể liền sẽ ngưng tụ thần cách trở thành nhất tôn bất hủ thần minh. Hôm nay ngươi nhất định là phải bỏ mạng ở chỗ này. Thúc thủ chịu trói đi. Đông Phương Tuấn Tài một bước qua ra, áp lực mênh mông ùn ùn kéo đến mà đến. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, tương tự lời nói ngươi tại vài thập niên trước thì đã nói qua. Nhưng là ta bây giờ vẫn như cũ là sống thật tốt. Không biết sống chết, nhớ tới việc quá khứ. Đông Phương Tuấn Tài thì nộ khí bốc lên, bàn tay vung lên một đạo màu đen huyền khí rơi xuống. Thôn phệ hết thảy sinh cơ. Oanh, Long Chấn Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa bốc lên không ngừng. Cùng màu đen huyền khí quấn quýt lấy nhau. Cả hai thế mà là bất phân cao thấp. Cái này thiên đô tử hỏa lại có uy lực như thế. Đông Phương Tuấn Tài nhướng mày. Thiên đô tử hỏa ngọn lửa này theo thôn phệ hỏa diễm càng nhiều, uy lực thì càng mạnh, là một loại có thể vô hạn trưởng thành hỏa diễm. Nhưng Long Chấn Vũ mới tu luyện bao nhiêu năm a liền đem thiên đô tử hỏa tế luyện đến mức độ này. Loại này tốc độ phát triển thật sự là quá kinh người. Chỉ là ngươi vẫn là muốn chết. Đông Phương Tuấn Tài bàn tay rơi xuống. Màu đen huyền khí uy lực tăng vọt thôn phệ thiên đô tử hỏa chỉ hướng Long Chấn Vũ đánh tới. Cờ giác, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh hàn khí đem màu đen huyền khí đóng băng. Cửu hàn khí, Đông Phương Tuấn Tài nhướng mày, loại hàn khí này tại thần giới đều cực kỳ hiếm thấy. Tên này trên thân đồ tốt thật sự là một dạng tiếp lấy một dạng. Minh thần khóa. Đông Phương Tuấn Tài cũng không định đem cuộc chiến đấu này kéo quá lâu. Vừa lên đến thì tế ra bản thân thần khí. Thân là minh thần chi tử. Đông Phương Tuấn Tài trên thân thần khí tự nhiên là tốt nhất. Một đầu ngăm đen xiềng xích xuyên phá tầng băng trong nháy mắt thì bất chợt tới đến Long Chấn Vũ. Trước người, đối cái này đầu của hắn cũng là đâm một cái. Âm vang. Một thanh màu vàng ống chùy nhỏ đánh tại đây minh thần khóa phía trên. Bạo ngược lôi đình theo cái này minh thần khóa truyền lại đến Đông Phương Tuấn Tài trên thân thể. Thần khí, Đông Phương Tuấn Tài hừ một tiếng. Minh thần khóa không ngừng vung vẩy. Minh thần khóa như cùng một cái giao long đồng dạng tại không trung bay múa. Mỗi một lần xuất thủ đều là chỉ hướng Long Chấn Vũ chỗ hiểm. Chiến tranh cổ thụ cành cùng bay, gần ngàn căn cành cùng một thời gian đâm về Đông Phương Tuấn Tài. Điêu trùng tiểu kỹ, Đông Phương Tuấn Tài khinh thường hừ một tiếng, minh thần khóa hất lên, chiến tranh cổ thụ cành lại bị đồng loạt chặt đứt. Nhưng theo sát mà đến lực lượng để Đông Phương Tuấn Tài cau mày. Cái này chiến tranh cổ thụ cành cũng không có toàn bộ bị chém đứt. Lấy minh thần khóa chi lực thế mà là cũng chỉ là chặt đứt hơn 200 căn. Còn thừa cành thế mà là kéo chặt lấy minh thần khóa. Muốn chết, Đông Phương Tuấn Tài bàn tay vỗ. Minh thần khóa phía trên thần lực đại thịnh. Thần lực lóe lên, chiến tranh cổ thụ cành nhất thời vỡ vụn. Cũng là tại Đông Phương Tuấn Tài phân thần một khắc này. Long Trần Vũ thân thể đã xuất hiện tại Đông Phương Tuấn Tài chung quanh. Trong tay xuất hiện một thanh băng tinh trường kiếm. Thần khí, trên người ngươi thần khí cũng không phải ít. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Đối Long Trần Vũ trong tay băng tinh trường kiếm rất là khinh thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia băng tinh trường kiếm chỉ là một kiện hạ vị thần khí. Mà trong tay mình minh thần khóa tuy nhiên cũng chỉ là hạ vị thần khí. Nhưng tuyệt đối là hạ vị thần khí bên trong mạnh nhất. Cái này băng tinh trường kiếm tuyệt đối không phải chính mình minh thần khóa đối thủ. Bàn tay hất lên, minh thần khóa không sai như một đầu màu đen giao long phóng tới Long Trấn Vũ. Băng hỏa đồng nguyên, Long Trấn Vũ hét lớn một tiếng, một vòng xanh đỏ giao nhau ánh sáng nghiền ép mà đến. Một kiếm này chém ra liền để Đông Phương Tuấn Tài cảm thấy không lành. Minh thần khóa tại ở gần cái kia một vòng xanh đỏ giao nhau ánh sáng thời điểm thế mà là bất an run. Dẩy lên, Đông Phương Tuấn Tài muốn thu hồi minh thần khóa thời điểm đã muộn. Cái kia một vòng xanh đỏ giao nhau ánh sáng đã thôn phệ minh thần khóa. Không gì không phá thần khí dưới quang mang này thế mà là như là phế sắt giống nhau yếu ớt. Tại đây xanh đỏ giao nhau trong ánh sáng hóa thành cho bụi. Không, Đông Phương Tuấn Tài kinh hãi. Chết, Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Ba thanh huyết sắc binh khí hiện lên xếp theo hình tam giác phóng tới Đông Phương Tuấn Tài. Phong bế hắn tất cả đường lui. Siêu, siêu, siêu. Ba thanh huyết sắc binh khí đem Đông Phương Tuấn Tài thân thể gắt gao đinh ở trên tường. Đông Phương Tuấn Tài thân thể tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút lấy. Vô luận là vạn huyết ma đao vẫn là vạn huyết ma kiếm. Thậm chí là huyết sát kiếm. Cái này ba món binh khí tại thôn phệ huyết nhục năng lực để vô số sinh linh sợ hãi. Cái này Đông Phương Tuấn Tài bị cái này ba thanh binh khí đâm trúng. Có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nào, lần này cuối cùng là ai thắng? Long Trần Vũ nhìn lấy mấy cái có lẽ đã biến thành một cỗ thây khô Đông Phương Tuấn Tài lạnh hừ. Một tiếng, ta còn sẽ trở về. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Đông Phương Tuấn Tài dùng hết sau cùng lực lượng gầm thét lên. Sau đó hắn một sợi thần hồn thoát ly cái này một thân thể. Đầu nhập minh giới minh hà bên trong. Bị hai tôn thần minh thu lại. Oanh, cuồn cuộn thần lực ba động đập vào mặt. Loại này tuyệt đối tính áp đảo lực lượng để Long Trấn Vũ cơ hồ không có có bất kỳ năng lực chống cự. Nào liền bị thổi bay. Bên trên bầu trời xuất hiện khắp thiên hỏa diễm. Hỏa diễm chiếu nghiêng xuống dung nhập công dương cao trong thân thể. Một cái người tí hon màu vàng cũng dần dần thành hình. Thần cách đã thành. Đáng chết. Đều là cái kia Đông Phương Tuấn Tài. Long Trấn Vũ thầm mắng một tiếng. Không chút nghĩ ngợi. Trong tay thiên lôi nện trực tiếp ném ra. Bảo. Long Trấn Vũ bóp một đạo pháp quyết, sau đó thì thoát ra mấy trăm dặm, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, toàn bộ Thái Hoa Tông đều đang run rẩy. Một đạo trùng thiên lôi điện quang trụ bao phủ công dương cao bế quan mảnh đất. Thần hỏa tứ tán mà ra. Không, lôi điện trong cột sáng truyền đến công dương cao hoảng sợ tiếng gào thét. Một cái thần cách bị lực lượng khổng lồ ném ra ngoài. Công dương cao còn chưa hoàn toàn thành hình thân thể ở trong ánh chớp hóa thành cho tàn. Oanh, lôi quang bốn phía, toàn bộ Thái Hoa Tông nghênh đón hắn tận thế. lôi quang chỗ đến một mảnh hỗn độn. Đây chính là một kiện thần khí tự bảo a, uy đủ sức để hủy thiên diệt địa. Một tòa nho nhỏ Thái Hoa Tông tự nhiên là không cách nào tới thần khí này tự bảo chỗ sinh sinh lực. Lượng cường đại, không, tại xa xôi đại thế giới bên trong, lôi tộc thái tử không cam lòng gầm thét. Ngay tại vừa mới hắn triệt để mất đi đạo thiên lôi này nện khí tức. Tiểu gia hỏa, về sau ta nhất định sẽ tìm một kiện thần khí đến đền bù tổn thất ngươi. Long Trấn Vũ an ủi một chút trong ngực Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư dầu dĩ không vui gật gật đầu. Tại thôn phệ thiên lôi truy về sau tên này đã sinh ra chất thay đổi. Nếu là lại để cho thiên lôi nện cùng với hắn một chỗ lời nói, tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, nhưng là hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới. Long Trần Vũ chỉ có thể để đạo thiên lôi này nện tự bảo đến chém giết Công Dương Cao. Phương nào tiểu bối dám ở ta Thái Hoa đại thế giới nháo sự. Đột nhiên một bàn tay lớn vượt qua giới bích, trực tiếp áp xuống tới. Cái này là bực nào uy thế? Tại đây một bàn tay lớn phía dưới Long Trần Vũ thế mà là không thể động đậy. Đây là cái gì? Huyết ảnh sát thần kinh hãi. Cái này một bàn tay lớn phía trên chỗ phát ra lực lượng thật sự là quá mức kinh người. Dù là hắn là nhất tôn hạ vị thần minh, nhưng là tại bàn tay này trước mặt vẫn như cũ là vô cùng nhỏ bé. Thái Hoa thần tôn, đối một tên tiểu bối xuất thủ không khỏi cũng quá mức vô sỉ. Đột nhiên không trung lại xuất hiện một bàn tay lớn. Oanh, hai bàn tay to đụng vào nhau. Thái Hoa đại thế giới trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Tử thương vô số, bất tử thần tôn, ngươi dám, cái này một bàn tay lớn chủ nhân lại là Thái Hoa thần tôn. Thái Hoa thế giới màn sau chủ nhân, cái này Thái Hoa thần tôn cũng là tức giận không thôi. Mình tại du lịch vạn giới thời điểm biết được Thái Hoa tông bên trong xuất hiện một cái không thôi. Thần khống sư. Cố ý để cho mình đệ tử đến đây bảo hộ. Nhưng là thì một tháng trước hắn đệ tử này khí tức hoàn toàn không có. Hắn lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện. Vượt qua vô số cái đại thế giới chạy đến. Ai ngờ liền thấy Long Trần Vũ chém giết Công Dương Cao một màn. Một vị mấy cái có lẽ đã phong thần thần minh cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là tông môn của mình tông chủ. Cái này khiến Thái Hoa thần tôn làm sao có thể nhẫn. Nhất trưởng xuống tới liền muốn đem Long Trần Vũ chụp chết. Nhưng nửa đường lại giết ra một cái bất tử thần tôn. Đón lấy chính mình một trưởng này. Hai đại thần tôn xuất thủ đủ để cho Thái Hoa đại thế giới sụp đổ mấy lần. Thái Hoa thần tôn đối với bất tử thần tôn cũng rất là kiêng kỵ. Huống chi nơi này là hắn sân nhà. Hai đại thần tôn như tiếp tục đối oanh, cái này Thái Hoa đại thế giới chỉ sợ cũng thật muốn hủy diệt. Bất tử ngươi thì phải che chở tên nhân loại này. Thái Hoa thần tôn lạnh hừ một tiếng, liền như là ngươi khi đó bảo vệ ngươi đệ tử một dạng. Bất tử thần tôn một bước cũng không nhường, bàn tay vỗ một vệt thần quang đem Long Trần Vũ bao bọc nhập bên trong. Bất tử ngươi đây là muốn cùng ta vạch mặt. Thái Hoa thần tôn giận dữ. Bất tử thần tôn cười lạnh. Ngày đó đệ tử ta bị Thái Hoa tông chém giết thời điểm ngươi tựa như cũng là đã nói như vậy. Bây giờ chỉ là một thù trả một thù. Ngươi Thái Hoa có thủ đoạn gì ta đều đón lấy. Nhưng cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Thái Hoa đại thế giới chung quanh huyết vụ phun trào. Hơn 10 vị đến từ huyết ảnh ma tông thần minh xuất hiện. Các ngươi làm cái gì? Muốn chết sao? Thái Hoa thần tôn lạnh hừ một tiếng. Bất tử thần tôn cùng mình đối nghịch cũng coi như. Dù sao cũng là thần tôn. Mấy cái này tạp ngư cũng muốn đến đục nước béo cò. Thật cho là hắn Thái Hoa thần tôn là dễ khi dễ sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.